Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, bát quái bay đầy trời. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Trình Khôn tàn tật 78 năm money, Trình Mục cầm quyền phía trước. Trình thị tập đoàn vẫn luôn từ Trình Phong đem khống. Trình Phong nhân khỏi bệnh hạ lúc sau, Trình thị đổi chủ, cũng cùng Trình Khôn can hệ không lớn. Tóm lại, Trình gia này tính cách táo bạo đại thiếu gia, chưa bao giờ tiến vào Trình thị tập đoàn trung tâm lãnh đạo khu. Ngoài ý muốn thương tàn mang đến khói mù làm hắn trong một đêm tự sa ngã, từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại, nếu không có tất yếu, cơ bản bị người quên đi. Rất nhiều nguyên nhân dưới, Trình Khôn qua đời sự vẫn chưa bị bốn phía tuyên dương. Nhưng giới giải trí là cái gì địa phương, trên cơ bản không bí mật. Trình Khôn qua đời ngày hôm sau, Phó Viễn cùng Tạ Linh Nhi không ở đoàn phim xuất hiện. Tới rồi tháng giêng năm ngày, Trình đại ý ngoại tử vong tin tức liền dài quá cánh bay loạn. Cơm trưa sau, đoàn phim phòng hóa trang, Đào Yêu ngồi ở ghế trên, từ chuyên viên trang điểm vì nàng bổ trang, chung quanh đều là nghị luận thổn thức thanh. Đại lão bản hắn ca tàn tật 78 năm, lần trước ở bữa tiệc thượng, có người nói Trình đại thiếu tai nạn xe cộ chính là vị nào ân bài. Bởi vì Trình đại thiếu ngủ hắn bạn gái, ta cũng nghe nói, giống như kia nữ hiện tại là Trình đại thiếu lão bà. Nga, lần này thành quả phụ, tấm tắc, nói không chừng là vì quyền thế đâu. Nếu là Trình đại thiếu không tàn tật, kia Trình thị không nhất định từ vị nào đương ra đâu. Nữ nhân có đôi khi chính là cái ngụy trang, cái này không đúng đi. Vị nào có tâm tranh quyền, không có khả năng biến mất. Như thế nhiều năm money, biến mất 10 năm sau lại như thế nào? Vừa xuất hiện ân vị ổn vị trí, có thể thấy được rất được trước chủ tịch tín nhiệm thích a. Đây là thủ đoạn, đúng vậy, có quyền thì có thủ đoạn, đáng tiếc bất cận nhân tình, muốn nói vẫn là đậu vi vi số phận hảo, mới vừa phong ảnh hậu lại được hắn coi trọng, thật là hâm mộ ghen tị hận. Người so người sẽ tức chết. Ai, đậu vi vi thật cùng hắn có việc nhi a? Cũng không phải là sao. Nghe nói cả đêm năm sáu thứ, sinh mạng đâu, phúc, thiệt hay giả, ta không biết. Nghe nói là đậu vi vi chính miệng nói, nàng nhưng thật ra không e lệ. Nam nhân không đều hảo kia một ngụm, nhìn qua thuần cùng tiểu bạch hoa dường như thiếu thao chi. Đào Yêu đột nhiên đứng dậy, kéo ghế dựa, một thanh âm vang lên, đem bên cạnh thu thập đồ vật chuyên viên trang điểm hoảng sợ, nghiêng đầu xem qua đi. Hảo đi, Đào Yêu hỏi, chuyên viên trang điểm gật gật đầu, ân, hảo, cảm ơn. Đào Yêu đạm cười một chút, ta đây đi cái toilet. Dứt lời, nâng đi ra khỏi môn. Nàng vừa đi, phòng hóa trang ân tĩnh tiểu một hồi, một đám người hai mặt nhìn nhau, thực mau, có người khai đầu, một lần nữa náo nhiệt lên. Nữ sinh giáp cười nói, các ngươi cảm thấy kia tin tức có phải hay không thật sự? Cái gì tin tức a? Trang cái gì ngốc? Nữ sinh giáp chuyển cái thân, nghiêm trang, Liệu Thanh Thanh như thế nào lui tổ sự đại gia nhưng rõ ràng. Ngươi gặp qua cái nào tập đoàn đại lão bản, cấp kỳ hạ công ty con tiểu nghệ sĩ căng bãi, phó ảnh đế đặc biệt chiếu cố nàng, nghe nói phó ảnh đế cùng vị nào có điểm cái gì thân thích quan hệ, khó trách phản ứng như vậy. Đại, ha ha, các ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp vẫn là đậu vi vi xinh đẹp. Này, có người ngữ điệu rối rắm, muốn xem như thế nào nói đi. Đậu vi vi như vậy tương đối chiêu nam nhân thích đi. Bất quá nàng như vậy lạnh như băng, hẳn là càng dễ dàng làm nam nhân sinh ra ham muốn chinh phục. Đào yêu dễ coi điểm, kỹ thuật diễn còn khá tốt, cảm giác lần này xác định vững chắc muốn bạo hồng. Ai, phòng hóa trang phần lớn là nhị tam tuyến tiểu nghệ sĩ. Nói người khác tiền đồ, thực mau đều có điểm hứng thú dã rời. Thu lời nói đuôi, Đào yêu bọc trường áo lông vũ ở bên ngoài đứng sẽ. Tiến tổ không sai biệt lắm 2 tháng, tưởng như ý xuất diễn xong rồi hơn phân nửa. Năm trước đều khả năng tái xuất hiện không được vài lần. Không có nàng thời khắc ở bên cạnh díu dít, Đào yêu còn có điểm vắng vẻ. Nàng ngửa đầu, nhàm chán mà nhìn một đóa vân. Xem cái gì đâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, ôn nhu mỉm cười. Đào yêu nghiêng đầu, đáp nàng, xem vân đâu, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm mà. Ni tôn tiêu cười. Ân, ngươi đào rất có nhàn hạ thoải mái. Đào yêu nhấp nhấp môi giác, không nói chuyện. Tôn tiêu đứng ở nàng bên cạnh, nghĩ nghĩ, cười hỏi, tưởng như ý cùng phó ảnh đế đều không ở, có phải hay không cảm thấy nhàm chán a? Có điểm mà ni ta mặt sau còn phải bổ điểm màn ảnh. Nhàm chán có thể tìm ta nói chuyện phía mà ni. Ân, Đào yêu gật gật đầu. Chiều nàng cười một chút, đột nhiên lại có điểm thẹn thùng nói, ta người này kỳ thật rất buồn. Tựa như hiện tại, như thế đứng ở này, kỳ thật cũng không hiểu được có thể cùng ngươi nói cái gì đều được a. Tôn tiêu bẻ đầu ngón tay tính lên, nhà ngươi là nào, ngày thường thích làm cái gì, cảm giác cái nào thẻ bài son môi không tồi, thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì, người đại diện thực chán ghét lạp, cái gì đều được. Nàng nghiêm trang, Đào yêu lại bị đậu đến bật cười. Tôn tiêu cũng cười, thu hồi động tác liếc nhìn nàng một cái, thở vào nhẹ nhõm nói, kỳ thật rất cảm ơn ngươi. Cái gì? Liền lần trước kia sự kiện, gác người bình thường biết, hiện tại không chừng truyền khắp đoàn phim môn sơ nga. Đào yêu gật gật đầu, ta đảo không phải cố tình giúp ngươi giấu giếm mà ni, chủ yếu liền tính ta tưởng nói cũng không biết cho ai nói, ta ở đoàn phim không mấy cái bằng hữu, ngươi có thể yên tâm mà ni. Tôn tiêu vô ngữ mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, hai người đối diện cười, rất nhiều lời nói không cần phải nói như vậy minh bạch. Hai người cũng không có lại tiếp tục về Tưởng Tịnh Ân đề tài, lưu nổi lên kế tiếp công tác. Cuối năm, tôn tiêu có vài chi quảng cáo muốn chụp, Đào yêu không tiếc quảng cáo cũng hoạt động. Tạm thời đem sở hữu tinh lực đầu nhập tới rồi Thanh Thiên Nha Môn phỏng vấn chuẩn bị thượng. Nhưng thật ra làm tôn tiêu lắp bắp kinh hãi, Hoàng Quý Phi ảnh tạo hình vừa mới tuyên bố, lộ thấu chiếu cũng truyền một tổ. Lại thêm phía trước nàng cùng phó viễn tai tiếng, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, Hoàng Quý Phi đoàn phim lần này sẽ phủng hồng Đào yêu. Theo lý thuyết, lúc này, sẽ có người bắt đầu tìm nàng chụp quảng cáo tiếp hoạt động. Ninh ca nói lại quan vọng, dự bị đem ta chế tạo thành cao lãnh già. Tiểu quảng cáo ảnh hưởng hình tượng, Đào yêu nghĩ nghĩ. Chủ động giúp nàng giải thích nghi hoặc, ngữ điệu còn có 2 phân tự mình trêu chọc ý tứ. Tôn tiêu ha ha cười rộ lên. Khó trách ngươi không muốn khai Weibo đâu, Đào yêu cũng đi theo cười. Nếu là sau này thật sự khai thông, cái thứ nhất vấn ngươi, một lời đã định. Ân, hai người ngoéo một cái ngón út, Đào yêu thu tay, cảm giác được áo lông vụ trong túi di động ở chấn động. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.